Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1815, đột phá 7 bước thánh vương cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815, đột phá 7 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần đứng tại Lạc Thủy chi bờ, ngón tay nắm thật chặt cái kia căn tơ vàng gấm mang, nhìn qua gỗ lim thuyền hạm đằng bay lên, nhảy vào Tiến Vân Tiêu Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc, bị Khâu Di Chỉ mang đi, Trương Nhược Trần không có ngăn trở. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tâm cực loạn. Căn này gấm mang xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho cái kia khỏa gợn sóng không sợ hãi tâm, kích thích ngàn tầng sóng, tức có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình đang sợ cái gì. Vô tận thâm uyên, rốt cuộc là ai, thật là nàng sao? Trương Nhược Trần nhẹ giọng nhớ kỹ. Kỳ Phạn Tâm yên tĩnh đứng ở một bên, như cùng chung quanh cảnh, dung làm một thể. Nàng không có đi hỏi thăm Trương Nhược Trần, gỗ lim thuyền hạm bên trên người là ai, chỉ là ẩn ẩn suy đoán, Trương Nhược Trần chỉ sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Vô tận thâm uyên không phải một chỗ vùng đất hiền lành, mà ngay cả 800 năm trước thứ 10 đế. Yến Ly Nhân, cường giả như vậy, đều là vừa đi không quay lại. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mạo muội tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất nơi đó là bẫy dập, hắn đem vạn kiếp bất phục. Ít nhất cũng phải đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, hoàn toàn nắm giữ diễm thần cước, đi về sau, mới có nhất định được bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần đem tơ vàng gấm mang thu vào, hỏi. Tiên tử, ngươi giết chết Tề Khiếu Thiên, tại trên người hắn, có không có tìm được thần thạch? Tề Khiếu Thiên là sớm nhất phát hiện huyền cổ mạch khoáng sinh linh, rất có thể, sớm lấy đi đường hầm trong đã thành hình thần thạch. Xôn xao, Kỳ Phạn Tâm đem một chỉ bảo hộp lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Mở ra bảo hộp, lập tức chói mắt thần quang phát ra, nồng hậu dày đặc thần khí, như cùng một cái đầu cầu long hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Ba miếng thần thạch nằm ở bảo trong hộp. Kỳ Phạn Tâm nói, cái này ba miếng thần thạch là từ huyết tế thánh trong lò tìm được. Tề Khiếu Thiên hẳn là muốn gia nhập bộ phận thần thạch bột phấn, luyện nhập ngàn thọ huyết đan, sử đan dược phẩm chất, nâng cao một bước. Trương Nhượng Trần liền tranh thủ bảo hộp cái nắp khép lại, nở nụ cười một tiếng. Thật tốt quá, có cái này ba miếng thần thạch, ta có lẽ rất nhanh có thể đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Tề Khiếu Thiên là chết ở tiên tử trong tay, cái này ba miếng thần thạch, lẽ ra quy tiên tử sở hữu. Khai cái giá cả a, ta toàn bộ mua xuống. Kỳ Phạn Tâm nói. Ngươi cho ta dẫn tiến tiếp thiên thần mộc thời điểm, ta từng nói qua, muốn đưa ngươi ba miếng thần thạch. Hẳn là ngươi đều đã quên. Được rồi, đã như vậy ta tựu không khách khí. Trương Nhượng Trần thu hồi ba miếng thần thạch, lập tức mời Kỳ Phạn Tâm cùng đi Vương Sơn. Ta muốn lại đi tìm một chút Lạc Thủy, tạm thời tựu không cùng ngươi hồi Vương Sơn. Kỳ Phạn Tâm ngưng mắt nhìn bị sương mù bao phủ Lạc Thủy, đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, cái kia tuyệt mỹ thân hình, tựa như một mảnh màu trắng cánh hoa, xẹt qua hư không, phiêu lạc đến mặt nước, hướng hơi nước ở chỗ sâu trong bước đi, cực kỳ giống một vị lăng ba tiên tử. Không hổ là bách hoa tiên tử, quả nhiên có phách lực, không đợi đã có tinh không trăng ban đêm, cũng dám trực tiếp đi sông Lạc Thủy. Trương Nhượng Trần biết rõ bách hoa tiên tử tâm tư kín đáo, tu vi thâm bất khả chắc, bởi vậy cũng sẽ không có khuyên can nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể, Kỳ Phạn Tâm cũng đang tìm kiếm, đột phá cảnh giới cơ duyên. Nếu không phải có bóng mặt trời cái này thời gian bảo vật, Trương Nhược Trần cũng nhất định sẽ đi sông Lạc Thủy, ngắt lấy thánh dược, lịch lãm rèn luyện bản thân, rất nhanh tăng lên tu vi. Nghĩ đến Kỳ Phạn Tâm cái kia cường đại tu vi, Trương Nhược Trần là sinh ra một cỗ không nhỏ áp lực. Hôm nay, Côn Luân giới sở hữu tu sĩ đều tại liều mạng tu luyện, tìm kiếm tăng lên tu vi cơ duyên, nếu là tiến bộ của hắn tốc độ không đủ nhanh, cũng sẽ bị rất xa ném ở phía sau, biến thành rớt lại phía sau người. Trở lại Vương Sơn, Trương Nhược Trần chuyên đi gặp Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân. Người này, tại trận pháp chi trên đường tạo nghệ, thật đúng là không phải thổi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đem hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận, đúng là bố trí đi ra. Trương Nhượng Trần tự mình khảo nghiệm một phen, phát hiện dùng hắn tu vi hiện tại, đều rất khó ngăn trở hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận công kích. Trận này, tên là La Thiên Chu Tà Trận, bao trùm ở toàn bộ Vương Sơn. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có chút đắc ý nói, không phải bần đạo khoác lác, nếu là nguyên vẹn La Thiên Trừ Tà Trận bố trí đi ra, đủ để bao trùm phương viên 10 vạn dặm, đem chọn cái Vân Võ Quận Quốc đều bao phủ lại. Đến lúc đó, đừng nói cái gì 8 bước thánh vương, 9 bộ thánh vương, coi như là đại thánh đích thân đến, cũng chỉ có thể rút đi. Trương Nhượng Trần có chút tâm động, nói. Bố trí xong cả La Thiên Trừ Tà Trận, cần bao nhiêu tài liệu? Không nhiều lắm, cũng tự so hiện tại hình thức ban đầu trận pháp nhiều gấp trăm lần mà thôi. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói. Trương Nhượng Trần nói. Gần kề chỉ là mua sắm hiện tại những tài liệu này, Trương Nhượng Trần liền đem trên người tài phú, tốn hao nhất thời nửa khắc. So hình thức ban đầu trận pháp nhiều gấp trăm lần tài liệu, trước không đề cập tới Trương Nhược Trần căn bản mua không nổi. Tựu tính toán mua được rất tốt, tại Côn Luân giới, cũng chưa chắc thu thập đạt được nhiều như vậy tài liệu. Vả lại, chân diệu tiểu đạo nhân tuy nhiên trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng, còn không có đạt tới địa sư cấp độ, cũng căn bản bố trí không xuất ra nguyên vẹn La Thiên trừ tà trận. Đi thôi, ta lại đã nhận được mấy miếng thần thạch, có thể lần nữa khởi động bóng mặt trời. Lần này bế quan, ngươi có thể đột phá đến 9 bộ thánh vương sao? Trương Nhược Trần hỏi, chân diệu tiểu đạo nhân vốn là lộ ra thần sắc kích động, lập tức lại là hít một tiếng. Tu vi đạt tới 7 bước thánh vương về sau, mỗi tiến thêm một bước, đều cần tìm hiểu ra mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc. Muốn trong thời gian ngắn, đột phá đến 9 bộ thánh vương nói dễ vậy sao? Thánh đạo quy tắc tổng số, đạt tới 100 vạn đạo tả hữu, tựu có cơ hội đột phá 7 bước thánh vương. Nhưng là, thánh đạo quy tắc tổng số, phải đạt tới 300 vạn đạo, mới có cơ hội đột phá đến 8 bước thánh vương. Có thể nói, theo 7 bước thánh vương đến 8 bước thánh vương khoảng cách, so theo 1 bước thánh vương đến 7 bước thánh vương cộng lại, còn muốn cực lớn mấy lần, tốn hao thời gian tự nhiên cũng thì càng nhiều. Càng đi về phía sau, càng khó tu luyện, tốn hao thời gian sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Đúng là như thế, vượt qua cảnh giới chiến đấu độ khó, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn hiện tại, Trương Nhược Trần vận dụng chân lý quy tắc đã có thể cùng 9 bộ thánh vương tiểu thiên địa nhân vật giao phong. Nhưng là, tựu tính toán hắn đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng 9 bộ thánh vương quy tắc trong trời đất nhỏ bé cường giả khiêu chiến, cùng quy tắc đại thiên địa 9 bộ thánh vương, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trừ phi tại không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo thượng diện có chỗ đột phá, Trương Nhược Trần mới có càng nhiều át chủ bài sử dụng. Đem vương sơn trong tuyệt đại đa số tu sĩ tụ tập lại về sau, bóng mặt trời, lần nữa khởi động. Kế tiếp, là dài đến 4 năm thời gian bế quan tu luyện. Cái này 4 năm, Trương Nhược Trần chủ yếu mục tiêu, là phá tan 7 bước thánh vương cảnh giới, đem tuyệt đại đa số tinh lực đều hoa ở phía trên. Chỉ có đạt tới 7 bước thánh vương, thực lực mới có thể thực hiện bay vọt về chất. Đang bế quan năm thứ 3, Trương Nhược Trần khí hải bên trong thánh đạo quy tắc số lượng, vượt qua trăm vạn nói, thông thiên hà khổng lồ một vòng, tu vi thành công đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem đoạt đến tăng trưởng tinh thần lực thánh đan, toàn bộ nuốt cùng luyện hóa, tinh thần lực cường độ, tăng lên tới 58 giai trung kỳ. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên, có nhảy vọt tiến bộ, đem kiếm cửu, tìm hiểu đã đến tiểu thành cảnh giới. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, thì có thật lớn như thế thành tựu, hãy để cho Trương Nhược Trần tương đương mừng rỡ. Xôn xao, Trương Nhược Trần hai tay, kết thành chỉ kiếm, sau đó điều động toàn thân kiếm ý, thời gian dần trôi qua, kiếm ý chi hồn ngưng tụ ra đến, hóa làm một cái chỉ có 3 thốn cao tiểu nhân, cái kia tiểu nhân, cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc. Cái này là kiếm hồn. Chỉ có đem kiếm cửu, tu luyện tới tiểu thành, tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra kiếm hồn. Kiếm hồn, so kiếm cương cường đại gấp 10 lần đã ngoài, vô ảnh vô hình, đã có cường đại tính công kích, có thể phi độn ngàn dặm, trực tiếp công kích tu sĩ thánh hồn. Thánh hồn diệt tắc thì địch nhân vong. Đại thánh phía dưới tu sĩ, không cách nào chiến thắng đại thánh, có nguyên nhân rất lớn, là vì không cách nào công phá đại thánh bất hủ thánh thân. Mặc dù đại thánh đứng tại nguyên chỗ bất động, thánh vương cũng không cách nào thương hắn mảy may. Nhưng là, đem kiếm cửu tu luyện tới đại thành kiếm đạo tu sĩ, lại có thể nhảy qua bất hủ thánh thân, trực tiếp công kích đại thánh thánh hồn. Có thể nói, tu thành kiếm cửu, cũng tự cho thánh vương khiêu chiến đại thánh, sáng tạo ra một tia khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia khả năng. Có thể thành đại thánh giả, thánh hồn làm sao có thể nhược. Càng thêm không có khả năng, cho ngươi công kích được thánh hồn cơ hội. Vô luận nói như thế nào, kiếm hồn một thành, Trương Nhược Trần xem như chính thức đi vào kiếm đạo mới lĩnh vực. Ngoài trừ kiếm đạo, Trương Nhược Trần tại trưởng trên đường, cũng không nhỏ đột phá, đem long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng. Chư thiên long tượng, đã tu luyện tới nhập môn. Đương nhiên, như muốn tu luyện tới tiểu thành, thậm chí là đại thành, thì là cần luyện hóa đại thánh cấp bậc long hồn cùng tượng hồn, mới có thể làm được. Rất khó khăn, rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trái bên trong màu hồng đỏ thẫm quy tắc, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được hơn 10000 nói, có thể sơ bộ khống chế chân diễm thần lực. Đi trên đường, tuy nhiên như trước có chút cả nhắc, nhưng, so trước kia nhưng lại đã khá nhiều, không đến mức trên mặt đất dẫm ra nguyên một đám dấu chân hố to. Đạt tới một bước này, Diễm Thần Cước chính thức trở thành Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài một trong. Vì phụ trợ thi triển Diễm Thần Cước, Trương Nhược Trần còn chuyên môn tu luyện một loại trung giai thánh thuật cấp bậc cước pháp, tên là Thần Đạp Cửu Thiên. Nói tóm lại, 4 năm tu luyện, Trương Nhược Trần tiến bộ tương đương cực lớn. Căn cứ hắn suy tính, dùng hắn thực lực bây giờ, gặp được lúc trước bảy bước thánh vương đỉnh phong cảnh giới Thương Tử Hành, cũng có thể địa vị ngang nhau, thậm chí mặt thắng còn nhiều hơn như vậy một hai thành. Sở dĩ không thể nghiền áp Thương Tử Hành, còn là vì Thương Tử Hành tu luyện tam thi luyện đạo cùng Lưu Quang Chi Đạo. Hơn nữa, tại chiến binh thượng diện, Trương Nhược Trần cũng có một ít chịu thiệt. Tuy nói, Trầm Uyên Cổ Kiếm, Bát Long Phiến, Kim Bộ Long Liễn, đều là làm cho đại thánh chịu tâm động thánh khí. Nhưng là, cùng Thương Tử Hành, Công Đức Thần Bia, Chí Tôn Thánh Khí, Vạn Luyện Tháp, sử dụng 8888 vạn hài nhi huyết dịch quần dưỡng đi ra. Xích Tử Kiếm, so với, rồi lại chênh lệch đi một tí. Đáng tiếc chính là, Khai Nguyên Lộc Đỉnh bị Nguyệt Thần cho mượn đi. Nếu là ta trong tay nắm giữ một kiện nguyên vẹn Chí Tôn Thánh Khí, dùng tu vi của ta bây giờ, tại Côn Luân giới còn không đi ngang. Chí Tôn Thánh Khí, bỗng dưng, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, nghĩ tới bị trấn áp tại Càn Khôn giới bên trong Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp vốn là đệ nhất trung ương đế quốc trì gia tổ truyền Chí Tôn Thánh Khí, uy lực cường đại đến cực điểm. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một trận chiến, Trương Nhược Trần là mượn nhờ toàn bộ Hộ Long các lực lượng, thúc dục Khai Nguyên Lộc Đỉnh, mới đưa hắn trấn áp. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, không cách nào khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Nhưng là hiện tại, bằng hắn bảy bước Thánh Vương cảnh giới, lại là muốn thử một lần. Nếu là có thể đủ nắm giữ một kiện nguyên vẹn Chí Tôn Thánh Khí, Trương Nhược Trần có thể buông tay buông chân, đi làm rất nhiều trước kia lo trước lo sau chuyện không dám làm. Cách chương